Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 14 giờ 14, gả qua đây liền quản tiền quản lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trình nghĩ phía trước Vu Văn Hải lộ ra tam chuyển một vang. Còn có 6.666 lễ hỏi. Tổng cảm giác còn kém điểm cái gì? Đời trước hắn và Vu Lục Lộ kết hôn lúc sau. Vì đem nhật tử quá càng dư giả một ít. Không có học người trong thôn vẫn luôn ở trong thôn trồng trọt. Mà là hạ quyết tâm đi trong thành dốc sức làm. Bởi vì vận khí tốt. Gặp kéo hắn một phen người. Mới khai xưởng bắt đầu kiếm tiền. Anh chỉ nhớ rõ Vu Lục Lộ đời trước mang theo hài tử đi trong thành tới tìm hắn. Nhìn Vu Lục Lộ trong ánh mắt không tin tưởng. Và với những cái đó hiểu lầm. Còn không kịp giải thích. Vu Lục Lộ liền vội vàng và hắn ly hôn. Thành ý là cái gì? Đem thiệt tình đưa lên đi còn chưa đủ. Yêu cầu thực tế một chút đồ vật. Anh nghĩ nghĩ. Liền chủ động đi và mẫu thân thẳng thắn. Tần mẫu biết được con thứ hai có âu yếm cô gái. Muốn kết hôn thành ra. Cũng là thập phần cao hứng. Cô có ba trai một gái. Đại nữ nhi cũng chính là Tần Tồn Mai kết hôn lại ly. Rất làm cô lo lắng. Đại nhi tử và tiểu nhi tử cô cũng lo lắng. Nhưng cũng không sợ bọn họ về sau đánh quang côn. Chủ yếu là con thứ hai Tần Trình. Niên thiếu là lúc chính là tàn nhẫn tính tình. Hiện tại tuy nói tính tình sửa lại. Nhưng mắt cao hơn đỉnh. Cô cho rằng Tần Trình coi trọng chính là trong thành cô gái. Biết được Tần Trình liền thích thôn đông nhà họ Vu cô gái là lúc. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong thôn cô gái hiểu tận gốc dễ. Nhà họ Vu cô gái tính cách hảo. Lớn lên tiếu. Gả lại đây là cái biết sinh sống người. Người thích cô. Cô vừa ý ngươi sao? Tần mẫu điểm này xem đến vẫn là rất thấu. Liền sợ nhân ra cô gái không thấy thượng con thứ hai. Tần Trình nói. Mẹ, ta nghĩ tới. Nếu là Vu Lục Lộ cô thật nguyện ý gả lại đây. Người có thể hay không nhiều đảm đương một ít. Tần mẫu nghĩ thầm này tức phụ còn không có gả lại đây. Thậm chí bát tự còn không có một phiết. Liền phải cô nhiều đảm đương. Nghĩ Vu Lục Lộ lớn lên kiêu tiếu bộ dáng. Nếu là không cho cô xuống đất làm việc. Chỉ làm một ít trong nhà sống. Bọn họ vẫn là dưỡng khởi. Tần mẫu thận trọng nói. Hảo, đương mẹ nó sao không thể nhiều đảm đương nhà mình con dâu. Tần Trình đem ý tưởng một lộc cộc đổ ra tới. Vu Lục Lộ gả lại đây lúc sau. Có thể hay không làm cô quản thuế ruộng chìa khóa. Anh nói lời này. Xem ra là thật sự thực coi trọng cô gái này. Tần mẫu nghĩ chính mình mấy năm gần đây ra cả mắt mờ. Vừa nhìn thấy bàn tính liền ngủ gà ngủ gật. Lương thực cốc đôi bên trong lão thử cũng nhiều. Làm Vu Lục Lộ nhìn. Cũng có thể làm cô tùng một hơi. Còn nữa nói. Vu Lục Lộ quản thuế ruộng. Trong nhà cơm phải làm Vu Lục Lộ tới phân phối. Cô ăn đến thiếu. Làm cơm cũng không thể ăn. Vu Lục Lộ lại đây. Còn có thể giúp cô chia sẻ. Thiếu không ít phiền lòng chuyện này. Tốt như vậy chuyện này Tần mẫu đương nhiên đồng ý. Chỉ cần nhà họ Vu cô gái nguyện ý gả lại đây. Ta lập tức liền đem thuế ruộng chìa khóa giao cho cô. Bất quá Tần mẫu vẫn là suy xét đến mặt khác hai cái nhi tử và nữ nhi. Chỉ là đại ca ngươi tiểu đệ. Còn có ngươi đại chị bên kia có phải hay không muốn nói một tiếng. Còn có. Nhà chúng ta người quá nhiều. Trước kia ta và ngươi cha ý tứ là. Chỉ cần các ngươi kết hôn cưới vợ. Liền quản gia phân. Tần mẫu nói đến Tần Trình tâm khảm. Hắn biết Vu Lục Lộ nhất không thích người nhiều. Người lắm miệng cũng nhiều. Dễ dàng nói sai lời nói. Đến lúc đó mỗi người tâm tư cũng nhiều. Còn không bằng phân ra. Ai lo phận nấy. Anh đang muốn đồng ý. Tần mẫu lại nói. Phân ra có thể. Nhưng là ta và ngươi ba muốn đi theo ngươi quá. Bọn họ thích nhất chính là cái này con thứ hai. Mặt khác hai cái nhi tử không có trông cậy vào. Còn không bằng ngay từ đầu liền đi theo Tần Trình quá. Đương nhiên Tần Trình lập tức muốn cưới vợ. Cưới tức phụ. Trong nhà phân ra lúc sau. Có phải hay không muốn một lần nữa khởi nhà mới này đó. Hài tử về sau vẫn là bọn họ đương cha mẹ chồng đến mang. Này đó đều phải nói rõ ràng. Nếu là Tần Trình và Vu Lục Lộ đem hài tử giao cho nhà họ Vu người mang, bọn họ còn không vui đâu. Cách chương.